Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 370, 7 năm sau. Góc truyện audio.com. Khi Ryu nhìn thấy 5 người mỹ nữ trong mộ Vương Chi Vương xuất hiện trước mặt mình thì không kìm lòng được mà đứng lên đi lại chỗ 5 người vươn tay. Ôm lấy các nàng vào lòng. Có thể buông bọn em ra được không? Anh Tuyết, không ngờ người mà ta yêu chưa mà lại đầu thai chuyển sang ở một thế giới khác. Lâm Thủy Giao, cái gì cơ? Vì lẽ đó mà sau đó ta không nhìn thấy ngươi nữa là vì ngươi bị người sát hại. Hàn Thiên Lạc, năm đó ta cùng với chàng rời khỏi Vô Tình Cốc đánh bại nhiều cao thủ trên giang hồ, lại có một ngày chúng ta âm dương xa cách giờ mới gặp lại nhau. Thiên Diệt Tuyết, Ryu khóe miệng co giật lấy. Cậu không ngờ tới là hệ thống lại đưa vào đầu 5 người ký ức giả tạo cầu huyết như vậy. Chỉ cần nhìn vào mắt tràn đầy nhu tình của 2 người còn lại đủ biết là mình sống sót được nhưng sau đó chết yểm đi. Chẳng phải là ta sống đứng trước mặt các em sao? Đừng có khóc nữa. Các em khóc như vậy sẽ thành mèo mướt đấy. Nghe Ryu nói vậy thì 5 người phồng má lên hờn dỗi nhìn cậu. Cậu thấy vậy thì mỉm cười giơ lên tay xoa đầu lấy 5 người. Mấy năm nay anh ở nơi này có luyện tập đầy đủ không đó? Cửu Ngự Linh, đương nhiên rồi, có muốn thử sức không? Đây là anh nói đấy. Anh Tuyết, sau đó Ryu cùng với 5 người nhóm Lâm Thủy Giao đi ra ngoài căn nhà tới một bãi đất trống. Phía trên ở một khung cửa sổ có 3 bóng người đứng đấy. Không biết lần này họ cầm cự được bao lâu đây? Diễm Linh cơ. Chắc là chưa tới 5 phút đâu. Diệm Phi, không em nghĩ là anh ấy sẽ giao đấu với họ một hồi. Điêu Thuyền, đi tới bãi đất trống rồi thì Ryu đứng đối diện với nhóm Lâm Thủy Giao. Tất cả đều chuẩn bị cho trận giao thủ nhẹ. Ryu trực tiếp cầm lấy Táng Thiên Yển Nguyệt Đao tùy thời tấn công. Lâm Thủy Giao ngồi xuống và trên đùi nàng xuất hiện một đàn và nàng đặt tay đó gảy đàn lấy rồi vô hình sóng âm hướng Ryu xông tới. Hàn Thiên Lạc chập hai tay vào nhau rồi sau lưng nàng xuất hiện một đầu thủy long dưới sự thao túng của nàng lao tới. Thiên Diệt Tiết lợi dụng những vũng nước xung quanh cây cỏ nổi trên đó xoay người một vòng cầm kiếm quét tới và theo động tác này của nàng những bông. Hoa hoặc cây cối bay lên như là kiếm khí hướng Ryu mà đi. Anh Tuyết đôi mắt xuất hiện lôi điện và trên đỉnh đầu nàng mây đen xuất hiện hạ xuống người mà tập trung ở tay mình được nàng đánh ra ngoài. Cửu Ngự Linh lồng ngực hơi to lên rồi nàng gào hét tạo thành sóng xung kích đánh tới. Xem ra các em đang thử anh mà dùng toàn lực của mình nhưng vô dụng thôi. Thanh Long Yển Nguyệt Trảm. Ryu cầm Táng Thiên Yển Nguyệt Đao xoay tròn trên đầu mình đồng thời lùi lại. Khi mà toàn bộ tuyệt chiêu của 5 người gần chạm mình thì chém xuống. Theo đòn chém này đi xuống thì từ trên thân Táng Thiên Yển Nguyệt Đao xuất hiện hư ảnh một rồng xanh nhạt uốn lượn theo cán lên tới đỉnh bay ra ngoài cùng. Với 5 chiêu của ngũ nữ va chạm nhau rồi nổ tung đi. Chiêu và chiêu va chạm nhau tạo nên nụ nổ cùng khói bụi dày đặc. Một lúc lâu sau khói bụi tán đi để lộ tình hình bên trong. Ở bên trong thì ngũ nư bị tạt bay đi ra ngoài vài mét do dư chấn vụ nổ mang lại. Ryu vẫn đứng yên bất động chút nào mà Táng Thiên Yển Nguyệt Đao đã được cậu để ở sau lưng rồi. Không ngờ anh ấy chỉ với nhất chiêu đánh vỡ chiêu của chúng ta. Cửu Ngự Linh. Chúng ta cũng nên làm chuyện chính sự luôn nhỉ. Ryu cười tà lấy làm cho ngũ nữ biết được chuyện đó sắp tới với mình thì đỏ mặt lên nhìn trông rất là đáng yêu. Thân hình 6 người biến mất dưới tầm mắt của 3 người Điêu Thuyền. Diễm Linh Cơ và Diệm Phi. Chúng ta lại có thêm tỉ muội rồi. Phu quân thật là ưa tú mà. Điêu Thuyền. Nhìn dáng vẻ si mê Ryu như vậy của Điêu Thuyền thì Diễm Linh Cơ và Diệm Phi hết chỗ để nói rồi. Các nàng biết được Điêu Thuyền có tính cách là bạo dâm khi ân ái với Ryu sẽ lộ ra vô cùng dâm đãng. Trong phòng Ryu đang nằm đè lên người Lâm Thủy Giao mà bàn tay của cậu đang nghịch lấy toàn bộ cơ thể nàng khiến cho Lâm Thủy Giao rên lên từng tiếng rủ. Hoặc mê người. Không ngờ bao nhiêu năm không gặp lại mà tay nghề về thuật giường chiếu của anh lại tinh thông. Lâm Thủy Giao, về sau những điều không ngờ tới em sẽ thấy thôi. Ryu nói xong thì hôn lên môi của Lâm Thủy Giao. Nàng cũng tận tình đáp trả lại cậu. Hai người đá cháo lưỡi nhau một hồi mới tách ra. Khuôn mặt Lâm Thủy Giao đỏ lên vì nàng cảm nhận được thứ đó của Ryu đang áp trên bụng mình khiến cho nàng cảm thấy hơi nóng lấy. Lâm Thủy Giao đẩy Ryu bật ngược ra sau rồi mới dần bò tới tay nắm lấy cự long của cậu ngậm vào mồm mình, nàng không ngừng di động lấy kích thích và Ryu đã giải phóng một đợt tinh hoa của mình ra ngoài. Lâm Thủy Giao bị sặc lấy khi mà nàng vẫn giang ngậm lấy cự long của cậu khi mà giải phóng tinh hoa. Anh ra sao không báo em một tiếng? Lâm Thủy Giao, em làm thoải mái quá cho nên anh nhịn không được. Nói xong thì Ryu rút cự long của mình ra khỏi miệng của Lâm Thủy Giao, di chuyển xuống phía dưới hướng âm đạo của nàng mà đi. Lâm Thủy Giao thấy vậy mặt đỏ lên nhưng mà không có kháng cự chút nào mà chủ động hơn. Nàng đưa hai tay về phía trước ôm lấy cổ của Ryu và cũng là lúc cự long xâm nhập vào trong âm đạo của nàng. Lâm Thủy Giao tính hét lên nhưng bị Ryu chặn lại bởi miệng của mình. Ryu và Lâm Thủy Giao đại chiến với nhau tới tận 4 giờ mới dừng lại. Cậu vừa kéo chăn lên nắp cho Lâm Thủy Giao xong thì từ sau lưng cậu một bàn tay đặt lên vai cậu rồi kéo cậu vào lòng mình. Ryu phản ứng lại thì ra người kéo cậu là Hàn Thiên Lạc, hiện tại có hơi xấu hổ một chút. Anh đã xong tới nàng rồi thì phải làm với em. Hàn Thiên Lạc, chiều theo ý em vậy. Thế muốn làm như thế nào đây? Hàn Thiên Lạc nghe Ryu hỏi vậy thì mỉm cười đầy mê người rồi đẩy ra Ryu, sau đó lôi kéo cậu nằm lên giường và không cần phải thông qua quá trình kia mà. Tay bắt lấy cự long đã lâm vào trạng thái ngủ say vuốt liên hồi khiến cho nó cương cứng lên. Thấy cự long đã cương cứng lên, nàng cũng không dừng tay mà tiếp vuốt lấy với tốc độ nhanh hơn. Đến cuối cùng thì một đợt tinh hoa được giải phóng ra ngoài nhưng bắn lên đầy mặt của Hàn Thiên Lạc. Hàn Thiên Lạc thấy vậy thì dùng tay chùi đi rồi cho vào miệng nuốt xuống. Sau đó nàng cầm tay của Ryu đặt lên ngực mình. Chơi đùa một lúc thì Hàn Thiên Lạc đi tới nắm lấy cự long cho nó thẳng lên rồi đi tới đứng ngay bên trên hướng âm đạo của mình ngay phía trên cự long của Ryu. Hàn Thiên Lạc do dự một lúc rồi xuống. Hành động của nàng khiến cho cự long của Ryu đi sâu vào trong âm đạo của mình thẳng tới tử cung, đâm xuyên qua một chút mới dừng lại. Tuy là rất đau nhưng không vì thế mà nàng dừng lại hành động của mình. Nàng hơi đứng người lên rồi ngồi xuống. Lúc này Ryu mặc cho Hàn Thiên Lạc tác quái cũng có động tác. Cậu dùng tay bắt lấy eo của nàng giữ lấy rồi bỗng nhiên ngưỡng phần dưới của mình một cái làm cho nàng sướng rên lên một tiếng. Hàn Thiên Lạc cũng giống như Lâm Thủy Giao. Chịu đựng được 4 tiếng giày vò cũng ngất đi. Sau Hàn Thiên Lạc là Thiên Diệt Tuyết. Nàng táo bạo và dâm đãng hơn hai người trước. Nàng gần giống như với Diêu Thuyền vậy, cậu phải chiến với nàng tận 5 tiếng mới khuất phục được Thiên Diệt Tuyết. Anh Tuyết là một công chúa về phương diện chăn gối chỉ hiểu biết mơ hồ thôi. Nàng được Ryu chỉ dạy một hồi mới thành thạo được một chút. Cậu là đối tượng mà nàng dùng để thực hành vì là lần đầu của anh Tuyết nên Ryu rất chậm rãi với nàng, cùng nhẹ nhàng mà không phải là thô bạo như những người khác. Cuối cùng là Cừu Ngự Linh. Nàng ngược lại là rất nhẹ nhàng cùng với Ryu bàn chuyện nhân sinh. Cừu Ngự Linh nằm trên giường giơ mông mình lên trước mặt Ryu lắc qua lắc lại khiêu khích lấy cậu. Điều này khiến cho Ryu cảm thấy được kích thích nên nổi lên tâm tư chơi đùa cùng nàng. Cả hai chơi đùa với nhau một lúc thì Ryu đẩy mạnh cự long của mình vào trong âm đạo của Cừu Ngự Linh tiến hành khai hoang lấy. Ân ái với Cừu Ngự Linh xong thì cậu ôm ngũ nữ nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại thì cậu giới thiệu ngũ nữ cho tam nữ nhân biết nhau. Ngũ nữ nhóm Lâm Thủy Giao và tam nữ nhóm Điêu Thuyền làm quen với nhau. Thời gian dần trôi qua 6 năm. Chỉ qua hết ngày mai là đảo Tenrojima sẽ hiện thân trở lại mang theo chủ lực Fairy Tail trở về. Trong khoảng thời gian này thì cậu có gọi thêm vài mỹ nữ từ các hoạt hình Trung Quốc khác nhau tới nơi này. Những mỹ nữ lần này phân biệt tới từ các thế giới khác nhau. Vũ Động Càn Khôn là Ứng Hoan Hoan và Thanh Trúc. Hai người này nếu đặt ở thế giới Vũ Động Càn Khôn thì sẽ là vợ của Lâm Động Nam, nhân vật chính của thế giới đó, nhưng giờ do cậu chặn ngang một cước nên đã thay đổi dòng thời gian lịch sử này, nên biến tấu thành các nàng từng gặp nhau với cậu rồi cùng hai người vượt qua vô vàng trận chiến khác nhau. Có khi là trận chiến sinh tử, cho tới cuối cùng thì cả ba người kết thành phu thê với nhau. Nhưng trước đêm tân hôn thì Ryu đột nhiên biến mất, làm cho hai người Ứng Hoan Hoan và Thanh Trúc điêu cuồng truy tìm tung tích của cậu trong một năm, cho tới khi được cậu triệu hoán tới đây. Hoàn mỹ thế giới là Nguyệt Thiên, Thanh Y, Tuyết Lâm, Vân Hy và Hoa Mị Nhi trong đó, không ngờ tới còn bonus thêm một người Hỏa Linh Nhi. Ở thế giới đó thì cậu là huynh đệ vào sinh ra tử với Hoanh Thiên Đế, Thạch Hạo. Ở trong quá trình lịch luyện thì gặp các nàng hoặc là xuất thủ cứu giúp. Trong đó Hỏa Linh Nhi là người dím cậu nhất trong số các nữ nhân ở hoàn mỹ thế giới. Hai chỉ hết ngày hôm nay là có thể thoát khỏi rồi. Lại thở dài nữa rồi. Chẳng lẽ ngoài việc thở dài ra thì anh không có việc gì khác làm sao? Ứng Hoan Hoan, chẳng lẽ lại đưa các em lên giường rồi hảo hảo yêu thương các em sao? Nghe Ryu nói vậy thì tất cả nữ nhân ở đây đều bất giác dùng tay che lại phần thân dưới của mình. Các nàng hiện giờ có chút ám ảnh khi Ryu đề cập tới việc ân ái với cậu, vì các nàng đã từng nếm trải cảm giác vô lực khi ở trên giường cùng cậu ân ái. Có lần các nàng quyết định là sẽ tập thể tiếp vào ép khô, nhưng cuối cùng đổi lại là các nàng đều bị cậu làm cho không xuống giường được nguyên một ngày. Tới tối thì người tỉnh lại đầu tiên là hai người Mại Hoa Nữ và Lệ Cơ. Do hai người đã từng ân ái với Ryu nên cơ thể bọn họ sinh ra phản ứng với thời không chi lực trên đảo Tenrojima này. Mãi cho tới khi thời gian gần hết thì bọn họ mới tự thoát ra được. Hai người Mại Hoa Nữ và Lệ Cơ khi nhìn thấy có vài cô gái lạ mặt thì có hơi bất ngờ, nhưng dưới sự giới thiệu của Ryu nên các nàng cũng biết đó là tỷ muội của mình. Không ngờ tới đứa trẻ như vậy mà anh lại hạ thủ được Lâm Thủy Giao. Ha ha, dù sao hai nàng cũng nhỏ hơn em một chút đấy, nhưng vẫn tính là mỹ nữ mà. Nói chính xác hơn là tiểu mỹ nữ. Ryu nói xong đứng lên bước vào phòng mình. Lần này cậu không biết là nên triệu hồi ai ra nữa, nên cũng chỉ để phụ thuộc vào vận may thôi. Lần này không biết có phải là lỗi của hệ thống hay không mà trước mặt cậu xuất hiện 5 cánh cửa mà tất cả đều tỏa ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Nhất là cánh cửa thứ 5 tỏa ra khí tức mà cậu cảm nhận được bằng với dâu trắng thời kỳ đỉnh cao, hoặc là Acknowledge. Lúc này trong đầu cậu xuất hiện đoạn ký ức, mất một lúc cậu mới tiêu hóa được hết. Thì ra mỹ nữ tiếp theo xuất hiện là ở Già Thiên. Ở thế giới đó cậu cùng Diệp Phàm là bạn nối khố từ nhỏ, rồi cùng nhau tu luyện đạt tới đỉnh cao của Già Thiên, đó là Hồng Trần Tiên Đỉnh Phong. Trong quá trình tu luyện đã gặp gỡ Cơ Tử Nguyệt và Thần Khê mà nguyên bản sẽ trở thành thê tử của Diệp Phàm, nhưng do hiệu ứng hồ điệp mà vài lần. Đáng lý ra phải là Diệp Phàm ra mặt lại đổi thành cậu ra mặt. Ở đó cậu cũng có hai hồng nhan tri kỷ là An Diệu Y và Tần Giao. Cậu ở thế giới đó không ngu như Diệp Phàm, khi mà biết được hai người An Diệu Y và Tần Giao có tình cảm với mình liền đi tới ngỏ lời với hai nàng để cho các nàng danh chính ngôn thuật cùng Cơ Tử Nguyệt và Thần Khê trở thành thê tử của mình. Khi cậu lên tới Hồng Trần Tiên thì Niếp Niếp xuất hiện nói ra thân phận của mình là Ngoan Nhân Đại Đế, rồi nói là tới tạm biệt vì nàng đã tìm được ca ca của mình Diệp Phàm rồi. Nàng dự định tiến vào trong vũ trụ định hòa làm một để mà trấn áp hắc ám náo động, nhưng bị cậu cản lại. Biết được hắc ám náo động sắp tới do những sinh linh chết đi hóa thành, thế là cậu một thân một mình dùng thực lực Hồng Trần Tiên Đỉnh Phong tay cầm Táng Thiên Yển Nguyệt Đao chấm dứt thời kỳ hắc ám náo động, nhưng cũng vì vậy mà trọng thương bỏ mình. Năm người bước ra ngoài khi nhìn thấy Ryu ngồi trên giường cùng với ở đầu giường Táng Thiên Yển Nguyệt đao tựa vào bức tường, nhất thời òa khóc lên. Nhào vào lòng cậu, cậu phải lần lượt an ủi từng người một, sau đó cậu đón nhận một trận mắng mỏ từ ngũ nữ, nhưng cậu chỉ im lặng nghe họ nói thôi. Tuy là mình cùng các nàng không quen biết nhưng đã phát sinh quan hệ thì họ là vợ mình nên cậu không có phản bác một câu. Ryu nhìn thấy các nàng tránh mắng mình xong rồi không nghe các nàng nói gì nữa mà chỉ nghe được sột soạt mà thôi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy năm người đang dần cởi bỏ quần áo mặc trên người đi. Dù biết tiếp theo là gì rồi nhưng cậu vẫn giả ngu làm như không biết. Các em đang làm gì vậy? Đương nhiên là làm việc mà trước đây chúng ta vẫn giang dở chưa làm được rồi. Cơ Tử Nguyệt, chẳng lẽ nói anh không có hứng thú với bọn em sao? Niếp niếp, đương nhiên là không rồi. Dù sao thì các em đều là thê tử của ta mà. Phải hảo hảo thương yêu các em mới được. Ryu nói xong thì như hổ đói xông về phía nhóm Cơ Tử Nguyệt. Người đầu tiên bị bắt là Cơ Tử Nguyệt. Khi bị bắt thì nàng đầu tiên là muốn nói gì nhưng bị Ryu chặn lại không cho nàng nói lời nào cả mà tiến hành hôn hít rồi kích tình các kiểu khiến cho nàng rên lên từng tiếng dụ hoặc không thôi. Cơ Tử Nguyệt cũng rất là giỏi trong phương diện này nên hai người vờn nhau tới tận một tiếng đồng hồ rồi Ryu mới cho cự long của mình vào trong âm. Đạo của Cơ Tử Nguyệt biến nàng thành nữ nhân của cậu. Người thứ hai là Thần Khê. Khi nàng thấy Cơ Tử Nguyệt và Ryu ân ái với nhau lâu như vậy thì cơ thể khô nóng cùng bên dưới quá ngứa nên nàng đã phải lôi Cơ Tử Nguyệt ra rồi đi. Tới cùng cậu ân ái với nhau. Hai người đều rất là mạnh bạo với nhau làm cho những người khác có mặt ở đây thì đỏ mặt phải dùng tay che lại nhưng từ khe hở các ngón tay có thể thấy được đôi mắt của các nàng đã bán đứng các nàng rồi. Hồi sau lần lượt là Tần Giao rồi tới An Diệu Y cuối cùng là Niếp Niếp, tất cả đều trở thành nữ nhân của Ryu hết cả. Cậu ôm ngũ nữ chìm vào giấc ngủ và sáng ngày hôm sau cậu tỉnh dậy do đảo Tenrojima rung lắc dữ dội. Điều này cũng đánh thức những người khác dậy. Vậy là ngày này cũng tới rồi sao? Các em đi dìu những người khác ra bờ biển đi. Sẽ có tàu tới đón chúng ta. Đảo Tenrojima rung lắc hồi nãy là do thời không chi lực bao phủ hòn đảo dần mất đi năng lực của mình khiến cho đảo xuất hiện nhưng vẫn bị chìm trong biển và lớp màn bao bọc quanh đảo chưa tán. Đi, lúc nãy là do có dòng hải lưu đi qua vô tình đánh vào lớp màn dẫn tới việc cả toàn hòn đảo rung lắc như vậy. Năm 791, Cảng Hazen. Đã 7 năm trôi qua từ khi Ryu và những người khác biến mất không một chút dấu vết tại đảo Tenrojima. Em còn tính đứng nhìn biển bao lâu nữa thế? Biska, nhiệm vụ xong rồi. Chúng ta về hội thôi. Anzac, hai người Biska và Anzac thấy Romeo trầm mặc không nói thì có chút bất đắc dĩ lấy. Ngày nào Romeo cũng đứng ở đây nhắm nhìn bờ biển mong đợi một ngày nào đó Ryu cùng với mọi người trở về nhưng kết quả chỉ là không thấy gì cả. Romeo đã từ như vậy từ 7 năm trước rồi. Em mà không về sớm, cha em sẽ rất lo lắng đấy. Anzac, Macau đã bảo anh chị chăm sóc cho em. Romeo, Biska, ở Fairy Tail. Từ khi Irene lên làm Master đời thứ tư thì đã trèo chống Fairy Tail không có bị những hội nhỏ hơn nhắm vào nhưng nàng cùng Layla thường xuyên ra ngoài làm. Nhiệm vụ cấp cao đề mà có tiền trang trải cho hội. Thỉnh thoảng thì hội Ryu sẽ cung cấp cho Fairy Tail ít tiền. Irene trong quá trình 7 năm này đã nhận hai đệ tử cho mình và truyền cho họ những kiến thức của mình. Hai đệ tử này là Lucky Oliet và Kinyana. Hai nàng khi làm đệ tử của Irene thì được truyền dạy cho nhiều kiến thức cùng với Irene dùng ma pháp của mình từ từ thay đổi cách suy nghĩ của họ. Hiện tại Fairy Tail còn rất ý thành viên vì chủ lực biến mất đi mà người cũng dần rời khỏi Fairy Tail đi tới nơi khác vì hội không có nhiệm vụ để cho. Họ đi làm kiếm tiền nên mới rời đi. Một phần là thiếu công việc để làm, một phần do chèn ép từ một hội nhỏ hơn là Twilight Ogre. Vẫn như mọi khi, cái khung cảnh ảm đạm. Đó là điều mà ta ghét ở cái hội rẻ rách này. Thibaut, toàn là lũ vô dụng. Merton Ginger, này Thibaut, ta nói là đừng có bao giờ bước chân vô đây rồi mà. Không nhớ giáo huấn lần trước của Master Irene sao? Macau, này, đó là cách nói chuyện với bọn ta sao? Nên nhớ là bọn ta là thành viên của hội ma pháp sư đứng đầu Magnolia. Twilight Ogre, Thibaut, không nói tới chuyện đó. Còn ả đó đâu rồi? Master vừa ý ả nên kêu bọn ta qua đây mời về hội chúng ta một chuyến bàn chuyện cưới nàng làm vợ. Thibaut, các ngươi không sợ người đó trả thù sao? Wakaba, đéo sợ. Từ 7 năm trước hắn đã mất tích rồi nên dù có đụng vào vợ hắn thì đã sao? Thibaut, các ngươi sẽ phải hối hận vì những lời nói đó. Lucky, khi mà đám người Thibaut đang định càn rỡ thì một làn sóng ma lực từ ngoài biển lan ra xẹt qua người của đám Thibaut này khiến cho bọn chúng miệng sùi. Bọt mép ngất đi. Mọi người trong Fairy Tail không biết chuyện gì xảy ra thì những người nào mang hội huy Fairy Tail đều cảm nhận được nó phát nhiệt lên. Đây là Irene. Irene, cậu cũng cảm thấy đúng không? Layla, đây là điểm báo bọn họ trở về. Irene, khi hai người biết nhóm Rio trở về thì Irene và Layla nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi tức tốc chạy về Magnolia. Macau khi thấy hội huy của mình phát sáng đột nhiên nhớ tới việc truyền tay nhau một tin mà chỉ có những người trong Fairy Tail biết được. Đó là khi một thành viên S cấp hoặc Master biến mất không chút tung tích bỗng có một ngày phát sáng lên biểu thị cho việc họ đã trở về. Macau lập tức liên lạc với Blue Pegasus để họ chuẩn bị một chút thì thật tình cờ là họ cũng đang tiến tới Fairy Tail nên là vài người trong Fairy Tail lên. Thuyền cùng Christina hai hướng ngoài biển cảng Hazen chạy đi. Biska nhìn thấy trên mặt biển đứng đấy một bóng hình mơ hồ rồi người này tay cầm thanh đao dài hướng không trung phách chạm một cái. Theo động tác này khiến cho không trung bị chém ra một đạo vết nứt rồi biến mất đi. Hành động này làm cho mặt biển sản sinh ra những gợn sóng cao cùng với ánh sáng vàng tỏa sáng từ dưới mặt biển. Trước mặt nhóm Biska trên tàu gỗ và nhóm Isia trên Christina 2. Hòn đảo Tenrojima dần trồi lên từ mặt biển. Đợi khi mà toàn bộ đảo trồi lên hết thì lớp màn mới biến mất. Lúc này mọi người trên biển mới thấy có vài bóng người đứng trên đảo. Đợi khi mà mọi người nhìn rõ là ai thì vui mừng vô cùng vì người mà họ thấy là Ryu cùng Makarov với chủ lực Fairy Tail đứng trên đó. Tất cả mọi người trên đảo Tenrojima đều leo lên thuyền về Fairy Tail. Makarov đứng ở mũi thuyền dùng ma lực của mình nhắm nhìn Fairy Tail từ xa nhưng khi hắn thấy hội tan rã như vậy thì nước mắt tuôn rơi. Lão gia tử, không cần phải khóc đâu. Người còn vật còn người mất vật mất. Ta biết điều đó chứ. Chỉ là bị nhốt ở đảo Tenrojima 7 năm mà phải để cho lũ trẻ chịu cực khổ. Thân làm cha sao mà không đau lòng được chứ? Makarov thu hồi ma lực của mình. Hắn liếc nhìn một nhóm nữ xa lạ đứng đằng xa nói chuyện vui vẻ với nhóm Eza. Các nàng là ai? Chuyện gì xảy ra khi ta cùng những người khác hôn mê? À khi mà chúng ta dùng tới cái đó thì ta là người tỉnh dậy đầu tiên. Vốn dĩ tưởng rằng mọi người sẽ tỉnh lại nhưng chờ hai ngày không thấy ai tỉnh dậy cả nên mới ngồi nghiên cứu cách phá giải. Ai ngờ mấy lần chơi dại lôi kéo các nàng tới thế giới của chúng ta sau đó cháu đã tìm cách đưa họ trở về nhưng mà tọa độ lại không xác định. Được, Ryu nói dối không biết xấu hổ là gì cả nhưng mà Makarov vẫn tin vào điều đó vì hắn biết tạo nghệ trên không gian ma pháp của Ryu lợi hại cỡ nào mà đến. Cậu cũng không xác định được tọa độ thì hắn cũng bó tay. Lúc này Irene và Layla đã về tới Fairy Tail. Bọn họ chân trước vừa bước vào chưa kịp ngồi nghỉ ngơi thì chân sau đám người Thibaut đã đi tới đòi Irene phải cùng họ trở về Twilight Ogre 1. Chuyến, Irene đại nhân, Chỉ cần ngài chịu gật đầu về thành vợ của Master chúng ta thì lúc đó toàn bộ Magnolia sẽ trở về của chúng ta rồi. Thibalut vừa nói vừa không che giấu chút nào mà địa hàng trên người Irene. Điều này làm cho nàng chán ghét vô cùng nhưng sau đó nở nụ cười vì nàng thấy được có con mắt đầy sát khí nhìn chăm chú vào Thibaut cùng với những thành viên khác của Twilight Ogre. Irene đại nhân, ngài nghĩ sao? Thibaut, chuyện này ta không quyết được, đi mà hỏi lão công ta đi. Irene, hừ, đi hỏi một thằng biến mất 7 năm trời sao? Ta nhổ vào. Cái gì mà người được mệnh danh là mạnh nhất đại lục Isha này chứ chỉ là một kẻ vô dụng mà. Thibaut, nói tới một nữa thì Thibaut dừng lại vì hắn cảm nhận được sát khí mãng liệt từ sau lưng mình liền xoay người lại, nhưng khi hắn xoay người điều cuối cùng mà hắn thấy là lưỡi đao hạ xuống rồi cơ thể một phân làm hai. Thằng quái nào vậy? X4. Bốn thành viên còn lại của Twilight Ogre thấy Thibaut chết thì không những không chạy mà xoay người lại hùng hổ dọa người, nhưng đáp lại chúng là đôi mắt đầy sát khí của Ryu cùng với Táng Thiên Yển Nguyệt đao rung động tùy thời giết người. Cút về hội của các ngươi và nói với Master của các ngươi rửa sạch cổ chờ lấy ta tới thu nhận. Ryu nhìn lấy tình cảnh tàn tạ của hội thì thở dài không thôi. Lão gia tử cũng nên sửa lại ngôi nhà của hội đi. Để như vậy làm mất hình tượng của hội từng mạnh nhất Isha này lắm. Ta biết là như vậy, nhưng mà trải qua 7 năm trời, tất cả số tiền của chúng ta tính luôn cả tiền dự trữ thì đã không còn lại bao nhiêu. Makarov, hai thật là, phải ra tiền cất giấu mới được. Lão gia tử ngài đừng nói chuyện ta giấu tiền cho Layla, nếu không nàng sẽ hành ta chết đấy. Ryu nói vậy nhưng không hề hay biết Layla đã đứng sau lưng cậu bẻ tay mỉm cười. Đợi khi cậu nhận ra đã bị Layla tẩu cho một trận rồi. Thế số tiền anh giấu ở đâu? Mau moi ra, Layla, nó nằm ngay trong hội mà thôi. Mọi người trong hội đều bất ngờ khi mà trong hội lại có số tiền mà Ryu giấu mà họ không phát hiện ra. Cậu đi tới một nơi nẻo lánh trong hội rồi thổi cho bụi tán đi hết để lộ một cái khe nhỏ. Ryu cho tay vào trong mò tới cái nút bấm. Nhất thời trần nhà cùng quầy ba chỗ Makarov ngồi động dậy. Trần nhà mở ra và chỗ quầy ba xoay đầu một cái để lộ một cái khe, rất nhiều đồng Duo rơi xuống. Tất cả mọi người vẻ mặt hắc tuyết cùng khóe miệng co giật lấy khi mà nơi Ryu giấu đồ lại là nơi không ai ngờ tới. Cậu dùng không gian ma pháp tạo nên một không gian lưu trữ rồi đưa tiền vào trong đó. Giải quyết chuyện tiền nong xong thì Makarov cùng Eza và Ryu tới hội Twilight Ogre. Gặp Master của hội Twilight Ogre là Banner Buster. Ta nói rồi đó ông già. Không có gì để bàn nữa. Cứ trả tiền đã mượn bọn ta và kêu con ả Irene đó chấp thuận làm vợ ta thì nhà nào yên nhà đó. Banner Buster, về chuyện tiền bạc thì có thể trả cho các người, nhưng về việc kêu Irene gả cho người không phải là do bọn ta quyết định. Makarov, tiền thì khi nào trả cũng được, nhưng mà con ả nhất định phải gả cho ta. Dám đánh ta và làm nhục trước đám đông là không thể tha thứ được. Ta sẽ phải cho ả cảm nhận lúc đó của anh. Bonaster, ta đang thắc mắc là không biết ngươi có mệnh để cầm nó không thôi. Makarov nói xong thì đứng lên cùng Eza rời khỏi hội Twilight Ogre để Ryu ở lại một mình. Những người khác trong hội Twilight Ogre thấy Ryu đứng yên bất động thì không biết làm sao. Lúc này cậu mới động, dưới chân cậu phát lực nhảy lên cao xuyên thủng trần nhà hội Twilight Ogre đứng lơ lửng trên cao và vươn ra tay phải của mình. Ở MU bàn tay phải của cậu có một hình xăm một cây côn. Theo động tác của cậu thì hình xăm cây côn lóe sáng lên và Táng Thiên Yển Nguyệt đao xuất hiện trong tay. Táng Thiên Yển Nguyệt chạm. Ryu hướng hội Twilight Ogre chém từ dưới phải lên trên trái rồi lặp lại một lần nữa dưới trái lên trên phải. Khi hoàn thành xong thì hai chạm kích này hóa thành hư ảnh thanh long to lớn bên trên mang theo thời. Không chi lực lao xuống hội Twilight Ogre. Một đòn chém vào hội Twilight Ogre khiến cho hội Twilight Ogre rung lắc dữ dội, sau đó tiêu tán trong không khí không còn lại chút gì. Fairy Tail dưới số tiền mà Ryu giấu đi đã xây dựng lại nhưng mà cũng tiêu tốn một nửa du rồi. Mọi người cũng tích cực đi làm nhiệm vụ để có tiền hơn. Ngày hôm nay trong Fairy Tail truyền tới một nhiệm vụ S cấp. Makarov nhìn lấy nhiệm vụ này thì thấy không hề dễ dàng vì độ khó của nhiệm vụ. Ryu tới đây một chút. Makarov, có chuyện gì sao lão gia tử? Nhiệm vụ lần này ta cảm thấy có chút nguy hiểm nên muốn cử ngươi đi. Makarov nói xong thì đưa tờ nhiệm vụ cho cậu xem. Ryu cúi đầu tay cầm lên nhìn tờ nhiệm vụ đọc nội dung thông tin trên đó. Cậu nhận nhiệm vụ này thì uống hết ly whisky rồi đứng lên rời Fairy Tail. Phần ký ức giữa Ryu và các cô gái ở các thế giới đều là do tác tự biên ra nhé, cách chương.